Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi ngồi xuống ghế, nhiệt độ trên mặt Tả Đào vẫn chưa giảm xuống. Tại sao lỗ tai của em lại đỏ như vậy? Nhớ tới lần trước Tả Đào phát sốt, trong lòng Khương Minh còn có chút sợ hãi. Có chỗ nào không thoải mái sao? Không ạ, em rất khỏe. Trong lòng, lộp bộp, một cái, Tả Đào làm bộ bình tĩnh tự nhiên kiểm tra thiết bị ngoại vi, đồng thời trả lời, lại đem khóa kéo xuống một chút. Chỉ là vừa nãy có chút nóng thôi ạ. Khương Minh cũng không nghi ngờ gì, thở phào nhẹ nhõm. Nóng so với lạnh vẫn tốt hơn, đợi lát nữa thi đấu nhớ đem kéo khóa kéo lên. Mặc dù phía ban tổ chức không yêu cầu rõ ràng điều này, nhưng bên phía chiến đội luôn yêu cầu bọn họ chú ý đến ngoại hình. Ngày thường còn tốt, nhưng chỉ cần liên quan đến thi đấu hoặc là hoạt động công khai, yêu cầu sẽ cao hơn một chút. Dựa theo thời linh nói, đồng phục đội của họ phải được chỉnh sửa tỉ mỉ để trông đẹp nhất. Khương Minh đối với chuyện này không quá hiểu rõ, nhưng hắn biết một điều, từ sau khi dựa theo yêu cầu của thời linh, từ khi thành lập chiến đội đến bây giờ, có không ít đại ngôn lục tục tìm tới cửa. Đại ngôn của giới esport không nói, mới mấy hôm trước thôi hắn còn nhận được lời mời của một nhãn hàng đồng hồ xa xỉ muốn hợp tác với Tống Thời Hàn, nhưng Tống Thời Hàn không đáp ứng. Trên thực tế, từ khi Tống Thời Hàn sống kiếp sống chức nghiệp từ trước tới nay không tiếp nhận đại ngôn. Nhưng mặc dù anh chưa bao giờ tiếp, nhưng lại vẫn có một bó lớn đại ngôn tìm tới cửa. Hôm nay Lâm Thái Sâm và Ngô Thủy Ba không phụ trách bình luận, giờ phút này là hai gương mặt mới ngồi ở trên ghế bình luận. Chú ý tới tình huống bên Wi-Fi, bình luận viên A nở nụ cười. Tôi mới chú ý tới hôm nay Pink mặc áo phông Korean Shin Chan bên trong, nhiệt độ thời tiết hôm nay cũng không quá cao, là áo dài sao? Bình luận viên B tiếp lời, thật khó để nhìn thấy. Nhưng ít ra là đang mặc quần dài, vì vậy chắc hẳn sẽ không bị lạnh. Bình luận viên A cười nói, tôi muốn kêu gọi một tiếng, cơn bão vẫn chưa kết thúc, các vị fan và các bảo bảo khi ra cửa vẫn nên mặc nhiều đồ một chút nha. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều cười vang lên. Tả Đào, thật muốn xông lên đánh người bình luận một trận, ha ha ha, hài hước hay không tùy thuộc vào bạn, ngỗng vẫn là rất nghe lời. Hôm nay cuối cùng không có mặc mấy bộ quần áo lố lăng, ây da, quần áo của Pink hôm nay đáng yêu quá, muốn xoa xoa, muốn xoa. Vậy phải hỏi Phai ngồi bên cạnh đồng ý hay không đã? Cười xấu xa, JPG, không thể không nói, tất cả thành viên của Wi-Fi đều rất đẹp, quả nhiên là yến tiệc thuộc về nhan cầu. FG Wizard cũng không tồi, tôi thấy gọi hắn là nam thần cổ trang của WinUp cũng không quá phận đúng không? Trong giọng nói của đội Wi-Fi, Vương Thu không phúc hậu mà nở nụ cười. Đợt sóng này của quả đào không biết sẽ bị lấy ra nói trong bao lâu nữa đây. Tả Đào ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, trong lòng nghĩ là, nếu anh muốn thắng như vậy, tôi sẽ để anh thắng tình. Tư Tranh nói, quả đào cũng là không dễ dàng, không cần nhìn cũng biết khán giả nhất định đang cười thành một đoàn. Tống Thời Hàn dùng ngón tay gõ gõ trên bàn, nhẹ giọng nói. Tập trung thi đấu, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, song phương đã sớm bước vào phân đoạn lựa chọn và cấm dùng anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đánh cùng FG, vòng này Khương Minh cũng không để bọn họ buông thả tự bay, dù sao trước mặt FG cũng là chiến đội mạnh nhất trong nước. Mặc dù chỉ là giải khởi động, nhưng cũng là một cơ hội tốt để thử trình độ của FG, cùng với hiểu biết khoảng cách chênh lệch của nhau. Nếu đem mỗi người tách đơn ra mà nói, Khương Minh dám khẳng định đội viên nhà mình không kém hơn bất kỳ ai, nhưng dù sao WinUp cũng là trò chơi đoàn đội, không phải đấu trường để diệt chí khí của người khác nâng cao uy phong của chính mình, chỉ là không thể không thừa nhận, độ ăn ý và phối hợp của bên FG so với bên mình vẫn có một khoảng chênh lệch nhất định. Mà đấu trực tiếp so với xem video thì hữu dụng hơn nhiều. Bất luận thắng thua, thực chiến vĩnh viễn là nguồn kinh nghiệm sống tốt nhất. 10 anh hùng bị cấm trong trò chơi sẽ sớm ra mắt. FG tập trung cấm Tống Thời Hàn và Tả Đào. Ngoài việc cấm một số tướng mạnh hơn ở phiên bản hiện tại, họ còn trực tiếp giao hai vị trí cấm còn lại cho Wizard và Jun. Giống như khi Tống Thời Hàn lên sân khấu, Đại Tư Tế và U Hồn Minh Thương nhất định sẽ bị cấm. Cũng vì lý do đó, khi đối đầu với FG, hai anh hùng Long Ma cùng Quang Minh Chi Nguyên mà Wizard và Jun hay chơi cũng ngồi xổm ở vị trí cấm quanh năm. Trong phiên cấm không có nhiều sóng gió nổi lên, giống như trong dự đoán của mọi người, không có gì đáng kinh ngạc. Khương Minh đứng phía sau họ, liếc nhìn đội hình mà FG đã chọn, trầm giọng nói. Trận này Phai nên chọn Hỏa Hồ, đối diện quá thịt, cậu liền nhận áp lực đánh bùng nổ. Tống Thời Hàn đáp ứng một tiếng, ấn chọn Hỏa Hồ ác ảnh, Kết đang chọn anh hùng cũng giúp đoạt lấy. Sau khi xem đội hình hiện tại được hai bên lựa chọn, bình luận viên Azit lên một tiếng. Tôi cảm thấy FG và Wi-Fi đều rất mạnh, hai đội hình này sẽ rất khốc liệt đây. Bình luận viên B, đúng vậy, cuộc chiến vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng tôi dường như đã có thể nhìn thấy được tinh phong huyết vũ phía sau hẻm núi. Bình luận viên C cho biết, tôi nhớ rõ thời điểm Phai quyết đấu với Reborn cũng lựa chọn Hỏa Hồ đúng không? Anh hùng này vốn dĩ rất mạnh, nhưng khi vào tay Phai thì lại thành mạnh không có điểm dừng. Không biết với thế cục thế này Ping sẽ chọn anh hùng nào mới có thể theo kịp tiết tấu của Phai. Bình luận viên A cười nói, tôi khuyên cậu bớt kêu Ping đi, làm người ta khóc, thì cậu dỗ được không? Bình luận viên C lập tức giơ tay đầu hàng, tôi chỉ sợ không dỗ được Ping, xong rồi, tôi cũng cảm thấy. Với thế cục này nếu tóc hồng không theo kịp tiết tấu mà nói, sẽ không lại khóc đó chứ, khóc đi, tôi mỗi ngày phải nói một lần, Ping khóc rất dễ nhìn. Phát rồ, JPG, mau khóc, đã gấp không chờ nổi, hắc, mọi người đừng quá lố bịch, chực, nhất phiền làm nhóm nhan cầu mấy người, đây là eSport, thích anh đẹp trai như vậy, thì về nhà chậm rãi chơi hẹn hò không hay hơn à, đã biết, đây là anti-fan đang ghen tị với Ping của chúng tôi vừa đẹp trai vừa mạnh. Tả Đào không biết người ta đang nói về cái gì trong khu bình luận, cậu đang nhìn anh hùng hỗ trợ trong trò chơi. Em chọn một nhân vật giải trừ khống chế nha. Khương Minh cũng đang do dự. Không thể phủ nhận, Tả Đào chơi hỗ trợ AP vẫn là mạnh nhất. Nhưng từ góc độ đội hình trong vòng này, sự lựa chọn tốt nhất là chọn hỗ trợ giải trừ khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một khi lựa chọn giải trừ khống chế thì sẽ yêu cầu độ phối hợp rất cao. Chỉ sợ lại xuất hiện tình huống như lần trước. Thời gian còn lại để họ luyện tập trước trận đấu khởi động vẫn còn quá ngắn. Mặc dù mấy ngày nay mọi người đều tăng ca huấn luyện, nhưng đối với FG vốn đã thành thục, thì họ vẫn gặp chút bất lợi. Ping, ánh mắt rơi vào trên người một cái anh hùng, Khương Minh tự hỏi một lát, hỏi. Có thể chơi mị đàm tuyết yêu không? Tướng này chơi được cả đường giữa lẫn hỗ trợ, có kỹ năng khống chế quyến rũ, nếu chơi tốt có thể hạ AD ở đường dưới. Tả Đào gật gật đầu, kéo khoa áo lên, tự tin trả lời. Có thể đánh. Em từng dùng tuyết yêu đánh đơn vào top 20 trong nước. Khương Minh nói, vậy hai người các em liền hạ bộ xong C đi, tranh thủ giai đoạn trước lấy được ưu thế. Hắn còn muốn dặn nhớ đừng chỉ lo giành lấy nền kinh tế của AD, nhưng khi lời nói đến miệng, hắn lại cảm thấy không cần dặn dò gì cả. Hít, tuyết yêu, trận đấu này thực sự ổn chứ? Sẽ không phải là mỗi người chiến đấu với nhau một lần đấy chứ, vẫn có thể đánh, chỉ cần Ping có thể đuổi kịp. Thì không thành vấn đề. 3 phút sau, cả hai bên đều được sinh ra từ nước suối. Sau khi mua một thiết bị phụ trợ ban đầu trong cửa hàng, Tả Đào dùng số tiền vàng còn lại mua một con mắt thật, và hỏi bằng giọng đồng đội. Một trung đoàn cấp 1, Tống Thời Hàn lời ít mà ý nhiều. Đoàn, trong khi nói, Vương Thu đã điều khiển phù thủy đại ma đạo sư trốn trong bụi cỏ để tìm kiếm thân ảnh Wizard. Vương Thu, Kết chú ý một chút, có lẽ Wizard muốn phản giã. Jun cũng đang treo sau lưng anh ta. Đây là phong cách chơi thông thường của FG, ở cấp độ đầu tiên, bắt đầu xâm chiếm khu vực hoang dã, nếu không có hỗ trợ, thì bắt đầu lấy bắp máu rồi rời đi, nếu gặp hỗ trợ, liền trực tiếp đua hỏa lực. Nếu họ không muốn chuyển đỏ, cũng chỉ có thể thành lập đoàn bậc 1. Tôi đoán FG sẽ chuyển đỏ, nhưng không biết có thể đánh hay không. Bình luận viên C nhìn vào màn hình lớn và nói. Vị trí của Jun quả thực rất xảo quyệt, trước có thể bảo vệ đi rừng, sau có thể bảo vệ AD. Hắn vừa dứt lời, bình luận viên A ánh mắt sáng lên. Đánh nhau rồi, trung đoàn bậc 1 thường khi gặp nhau sẽ đánh ngay. 1-2 giây đầu thì hai bên còn ném kỹ năng để thử nhau. Nhưng giây tiếp theo FG Nai bất ngờ vào trận, Jun vẫn còn đang yểm hộ Wizard đi nhiễu loạn Kết. Thấy thế, Kết không thể không lui về phía sau lôi kéo. Wizard lập tức tiến lên bắt đầu A rớt máu quái. Bên kia, Vương Thu và Tư Tranh cũng bị khống chế trong thời gian ngắn, Tống Thời Hàn còn đang thả diều phía sau. Mắt thấy máu quái sắp cạn, trước khi Wizard đưa ra hình phạt, Tả Đào vẫn nhìn chằm chằm vào thanh máu của quái. đoạt ngay giọt máu cuối cùng, thành công đánh chết đạt được bắp móng. Bình luận viên B nói, quả nhiên là Ping, lần trước em ấy cùng lấy đoạt máu để khai cục, ha ha ha. Cùng lúc đó, Tống Thời Hàn di chuyển vị trí tiến lên, con cáo đỏ rực lửa dùng vài mũi tên đánh gục 2/3 máu của Wizard, vừa định tiếp tục, nhưng mà CD ở phía đối diện vừa vặn khôi phục, lại lần nữa giơ khiên che chắn lên người Wizard. Tả Đào ở trong lòng tính toán một chút thương tổn, đối diện Wizard đã tàn huyết, cậu sử dụng kỹ năng thương tổn hơn nữa cộng với thiên phú thương tổn và bắp máu mang thêm hiệu quả bỏng rát, đủ để giết người. Tống Thời Hàn lời ít mà ý nhiều, có thể đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thả Đào lập tức tiến lên, đồng thời một lúc đánh ra hai đòn tấn công cơ bản, lúc này Wizard lại muốn trốn đã không còn kịp rồi. Cứ thế sống sờ sờ bị bắp máu, kèm theo hiệu quả bỏng rát gì. Ết chết, mà bên kia, Jun không hề ham chiến chút nào, khi chỉ còn nửa thanh máu đã nhanh chóng chạy đi, Tả Đào theo thói quen tính truy đuổi. Nhưng Tống Thời Hàn đang ở đường trên lại phát tín hiệu rút lui. Nhưng mà vẫn là đã muộn, mặc dù Tả Đào không chút do dự lui ra ngay trong nháy mắt, nhưng không chờ cậu ấn kỹ tăng ở nút quy ra, Jun dường như đã đoán trước được rằng mình sẽ mạnh hơn. Ngay trong lúc Tả Đào rơi xuống đất, Jun liền quay người, cùng lúc đó AD Chun của FG cũng quay đầu cứu viện, kỹ năng im lặng nện lên người Tả Đào. Nhìn vào khung kỹ năng toàn màu xám của mình, lông mày của Tả Đào giật giật. Giây tiếp theo, Chun mang theo Jun quay đầu lại phản đánh, màu xám từ khung kỹ năng lan ra toàn bộ màn hình, và một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên, bạn đã bị FG Jun đánh chết. Giọng nói trong đội im bặt trong vài giây. Chú ý đến tín hiệu mà Tống Thời Hàn vừa mới đưa ra, Tả Đào mím môi. Xin lỗi, vấn đề của em. Tống Thời Hàn không nói gì, liếc mắt nhìn bản đồ thu nhỏ trong trò chơi. Lát nữa chúng ta đi nhìn đường sông. Không sao, mới cấp 1, về sau còn có cơ hội. Tư Tranh vội vàng đi lên trên đường, nói. Tôi mang theo truyền tống, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi xuống hỗ trợ. Trong khu bình luận của phát sóng trực tiếp, Ping vẫn là quá hấp tấp. Ngay lúc có chuyển biến tốt nên thu tay, vừa rồi nếu lùi lại ngay sẽ không chết, đúng vậy, FG tất cả đều là anh hùng giai đoạn trước, cứ đánh như vậy khẳng định xảy ra chuyện, hắn làm sao vậy, ngay cả Hàn Thâm đều lui rồi còn muốn đi, không có ý gì khác, khi nào thì Tóc Hồng mới có thể ý thức được mình là hỗ trợ, không cần hắn đánh thương tổn ok, đây có tính là thất bại đầu tiên trong đời sống chức nghiệp của Tóc Hồng không, hu hu hu, sắc mặt của con trai đều thay đổi, đau lòng. Đương nhiên tính, hơn nữa Tuyết Yêu còn là anh hùng mà Tả Đào tương đối am hiểu, đừng nói là kiếp sống chức nghiệp, ngay cả trong các trận đấu vòng loại thông thường, cậu chưa bao giờ mất đầu ở cấp độ đầu tiên. Tuy nhiên, tâm lý của Tả Đào ương đối ổn định, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu hồi phục và hồi sinh từ nước suối, lại lần nữa lao xuồng đường dưới. Trong giọng nói của đội FG, hỗ trợ Jun đã làm xong tầm nhìn, rời khỏi Wizard đi xuống đường dưới. Trong lòng còn sợ hãi mà nói câu. Ping giỏi thật, nếu vừa rồi không phải có anh Thuần tới cứu tôi, có lẽ tôi cũng phải đi theo. Willis nói, đừng quá thả lỏng, đừng xem em ấy là hỗ trợ. Hiểu rõ, những lời Tô Bá dặn dò tôi đều nhớ kỹ, khẳng định không cho hắn sở đến. Dứt lời, Jun lại bổ sung thêm một câu, nhưng tôi cảm thấy vấn đề cũng không lớn, vú em của chúng ta chuyên khắc hết những hoa hòe lòe loẹt này. Mặc hắn xê như thế nào, có tôi ở đây, hắn không giết được ai đâu. Ừ, đừng cho hắn cơ hội phát triển. Wizard cười, qua cấp 4 tôi liền đi bắt người ở đường dưới. Jun, đi thôi, chúng tôi ở đường dưới đánh thiên hạ cho anh. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Jun vẫn đánh rất cẩn thận. Hắn trước sau luôn giữ khoảng cách vô cùng chính xác với Tuyết Yêu của Tả Đào. Mỗi lần chỉ là tiêu hao một chút sau liền rút lui. Phần lớn thời điểm đều là đi theo phía sau AD bổ sung trạng thái. Bình luận viên A cho biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển thủ Jun trước sau vẫn luôn ổn định, việc hợp tác với AD cư nhiên ngoài ý muốn không có vấn đề gì. Đúng vậy, bình luận viên C trả lời, chỉ là nhìn bằng mắt thường có thể thấy Ping vô cùng buồn bực. Mỗi lần trước khi Jun sắp chết, Jun đều có thể cho một ngụm sữa cứu mạng, quả thật ghê tởm. Ai? Chính là Tuyết Yêu đánh không ra thương tổn, trên cơ bản liền phát huy không ra tác dụng, bởi vậy mới nói, còn không bằng chơi thủ hộ linh. Cũng không nhất định, bình luận viên B, cứ nhìn xem đi, Ping vẫn là rất có thực lực, hiện tại em ấy chỉ thiếu một cơ hội. 10 phút sau, Tả Đào nhìn bản đồ nhỏ, nói. Bọn họ lát nữa chắc là muốn giết rồng. Có thể cho một cái mắt thật không? Tư Tranh nói, đợi lát nữa nếu có đánh nhau, tôi trực tiếp truyền tống xuống dưới. Cho, Tả Đào cắm xuống bãi cỏ cạnh hố rồng một cái mắt thật. 30 giây sau, mấy người FG tập trung tại hố rồng, run bật máy quét lên, bắt đầu lấy con mắt mà Tả Đào vừa mới cắm. Ở tại thời điểm con mắt được lấy ra, Tư Tranh truyền tống xuống dưới. Két nhìn thấy thời cơ lập tức nhảy qua tường vào hố rồng. Vương Thu điều khiển đại ma đạo sư thực hiện một trận mưa lửa tầm xa ở đường giữa. Đợt thứ hai chính thức bắt đầu. Tả Đào dược tiếp mê hoặc pháp sư của FG. Sau khi kỹ năng mãn cấp, Tống Thời Hàn xông lên và bắn một mũi tên để hoàn thành thu hoạch. Mà bên kia, Jun nhìn chằm chằm vào Tả Đào. Lúc Tống Thời Hàn đánh chết pháp sư bên mình, vẫn luôn phóng kỹ năng trầm mặc và choáng váng lên Tả Đào. AD theo sát sau đó, từ mặt bên nhanh chóng di. Ết chết Tả Đào, Tả Đào ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, cứ vậy màn hình biến thành màu sáng. Vương Thu dẫm lên thi thể Tả Đào bắt đầu lui về phía sau, cảm thán một câu. Với tư cách là một pháp sư, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Chính là nói, vì sao khống chế em ấy mà không khống chế tôi? Tôi so với phụ trợ còn yếu hơn sao? Cùng lúc đó, Tống Thời Hàn dùng hỏa lực lao tới, Tư Tranh thấy thế lập tức tiến lên thay anh chắn thương tổn. 10 giây sau, Tư Tranh chịu đựng không nổi ngã xuống, Tống Thời Hàn thì thuận lợi cướp được rồng nhỏ rồi chạy thoát. Trong khu bình luận, rốt cuộc có người nhìn ra cái gì? FG có phải nhằm vào ping đúng không? Một đợt vừa rồi, toàn bộ kỹ năng của Jun cơ nhiên nhắm vào ping, áp chế ping là đúng. Anh hùng tuyết yêu này nếu để phát triển, trên cơ bản liền có thể hủy thiên diệt địa. Wi-Fi đã mắc sai lầm trong việc chọn anh hùng trong vòng này. Sao lại quyết định để Ping chơi tuyết yêu? Cũng không thể trách Ping được. Kỳ thật Ping đánh ra thương tổn không hề kém kêu. Chủ yếu vẫn là do bên FG phối hợp tốt hơn bọn họ quá nhiều. Đội ngũ không có sự phối hợp chính là năm bè bảy mảng, đều không cần gió thổi, đi vài bước liền tan. FG quả thật đang áp chế Tả Đào. Từ khi bắt đầu trận đấu, toàn bộ áp lực đổ dồn xuống đường dưới. Sau cú đánh, khuôn mặt của Tả Đào gần như tê liệt. Trò chơi nhanh chóng đến phút thứ 30. Sau khi họ tụt xuống tháp đầu tiên ở đường dưới, Jun lại đi theo Wizard. Đồng thời ba đường chi viện nhân tiện còn có thể tại khu vực hoang dã của Két giết được một con quái. Mà bọn họ bên này, trừ Tống Thời Hàn ra bốn người còn lại đều trong hoàn cảnh xấu. Đặc biệt là Tả Đào, ở giai đoạn sau chỉ cần lạc đàn là sẽ bị gờ. Yết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa tử vong, Tả Đào nắm tay để ở giữa môi. Cậu có chút không kiên nhẫn mà cắn đốt ngón tay của mình. Toàn bộ đầu óc đều là bị giết. Đừng như vậy, tôi chỉ là đùa giỡn mà thôi. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy con trai khóc. FG làm người đi, ai lại đi nhắm vào một đứa trẻ vậy chứ? Bây giờ thắng thua đã có thể đã nhìn ra. Wi-Fi nên nhanh chóng nghĩ cách nắm chặt đầu tiếp theo đi. Tôi đều thay Ping cảm thấy hỏng mất. Vương Thu, trời đất, bọn họ điên rồi sao? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào quả đào? Không có việc gì, Két trong trò chơi rất ít lên tiếng cũng phải mở miệng. Thả lỏng chút, Tư Tranh xoa nhẹ cái trán. Ván này kết thúc sẽ có ván khác, cũng là lỗi của tôi, ván này không quá nhiều thịt. Tả Đào miễn cưỡng đáp lại, nhưng họ càng an ủi cậu càng tự trách mình. Không thể không thừa nhận, ván này cậu chơi không tốt. Đội trưởng, cậu hít cái mũi, thấp giọng nói, từ khi chơi trò chơi tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được thất bại. Thực xin lỗi, là do em quá cùi bắp, giọng cậu nghèn nghẹn, lại khàn khàn. Thực xin lỗi mọi người, em đang nói gì vậy? Vương Thu còn trong trạng thái tử vong nói, anh vô cùng hoài nghi gì nhỏ của em chơi xấu, bằng không cũng không đến mức cứ nhằm vào em mà đánh. Hắn cười ha ha, như vậy cũng tốt, bọn họ đều khống chế em. Như vậy chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Tả Đào, cảm ơn, trong trận đoàn chiến cuối cùng, Tả Đào đã rất cẩn thận. Khi trò chơi đến giai đoạn cuối, cậu mới chỉ làm được 4 quân cờ lớn, trên cơ bản đã phế, chỉ có thể tận khả năng giúp đồng đội hủy khống chế. Nhưng hiển nhiên bên FG đa quán triệt phải ép chết cậu, Jun trực tiếp khống chế cậu, AD ở phía sau thì tiêu hao từ xa, Wizard thì đánh chính diện trong nháy mắt. Tả Đào cắn môi. Chỉ có thể lựa chọn khống chế Jun ở dưới tháp, nhân cơ hội này để lấy đầu người, một số kỹ năng phép thuật khác cũng lao về phía hắn. Tuy nhiên, ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ chết, thì Tống Thời Hàn vốn dĩ đã rút lui bỗng nhiên flash tiến lên, đỡ lấy vết thương chí mạng cho cậu vào giây cuối cùng. Nhìn thanh máu của Tống Thời Hàn gần như bằng không trên màn hình, Tả Đào ngẩn ra một chút. Rõ ràng bên ngoài đấu trường rất ồn ào, nhưng Tả Đào dường như có thể nghe rõ nhịp tim đang đập dữ dội của chính mình. Chương này hơi khó, có chỗ nào chưa mượt mọi người nhắc nhẹ một câu để mình sửa nha. Yêu các bạn nhiều. Cách chương.